Bất diệt bá thể quyết, chương 1355, lùi bước, góc truyện audio.com, vừa rồi còn hùng hổ dọa người muốn giết ta, còn muốn cướp đoạt muội muội của ta, hiện tại làm sao đều suy sụp. Mộ Phong cười lạnh, hữu chân vừa bước lăng không mà lên. Tào Túc, Địch Chính Chân đám người trầm mặc lại, trong lòng thì là cười khổ không thôi, nhưng bọn hắn vẫn là rất có chút lực lượng. Tuy nói Mộ Phong có thể sử dụng đế ma binh, nhưng hiển nhiên là có hạn chế, không có khả năng tùy tiện sử dụng, dù sao Mộ Phong tu vi quá thấp. Bọn hắn nhiều người như vậy, hơn nữa còn có 5 vị cửu giai võ tông, như thật liều mạng lời nói, hưu chết vào tay ai thật sự chính là cũng chưa biết đâu. Đủ rồi, tiểu hữu, chúng ta đều thối lui một bước như thế nào? Dù sao ngươi cũng không có tổn thất, chúng ta cũng không có đối với ngươi động thủ. Thật không cần thiết khiến cho ngươi chết ta sống, ngươi nói đúng không? Tào Túc nhàn nhạt nói, đúng vậy à, mặc dù ngươi có thể có được đế ma binh, nhưng chỉ sợ còn chưa hẳn có thể phát huy ra uy lực chân chính, chúng ta nhiều người như vậy thật liều chết một trận chiến, ngươi chưa hẳn có thể móc chỗ tốt. Còn không bằng mọi người đều lui một bước trời cao biển rộng đâu. Địch Chính Chân cũng là cười nói, Tìm Võ, Doãn Chu cùng Nhiếp Liên Lôi ba người cũng đều là nhao nhao lên tiếng, đối với Mộ Phong có thể nói là mềm giọng khuyên bảo, hiển nhiên không muốn lại đụng Mộ Phong cái này cọng rơm cứng. Như Mộ Phong chỉ là cái mềm yếu có thể bắt nạt bình thường võ hoàng, bọn hắn tự nhiên là đem Mộ Phong xem như con kiến hôi không thèm quan tâm. Nhưng hiện tại, bọn hắn phát hiện trước đó trong mắt bọn họ sâu kiến lại. Có một kiện đủ để uy hiếp được lá bài tẩy của bọn hắn, vậy thì để bọn hắn bắt đầu một lần nữa coi trọng hơn con kiến cỏ này. Lui, đều đến cái này phân thượng, các ngươi còn muốn lui. Thật sự là người si nói mộng. Mộ Phong suy cười một tiếng, toàn thân bạo phát ra ma uy càng phát khủng bố dọa người, bao gồm ở đây ngũ đại thế lực tất cả mọi người. Các ngươi nếu muốn toàn thân trở ra, có thể, Tật Lôi các thiếu các chủ La Nguyên Minh ở trước mặt ta tự vẫn tạ tội, hắn hai vị tùy tùng cũng giống như thế. Mà phó các chủ Tào Túc thì là tự phế tu vi quỳ xuống đất tạ tội. Mộ Phong cao giọng mở miệng, thanh âm to mà rộng lớn, lại tràn ngập tà tính cùng ma ý, tiếp tục nói, như có thể làm được cái này điểm ta có thể đặc xá những người khác tội nghiệp thả các ngươi một con đường sống. Lời ấy vừa ra, Tào Túc La Nguyên Minh sắc mặt hai người khẽ biến, bọn hắn đều không nghĩ tới, trước mắt thanh niên mặc áo đen này còn không buông tha thế mà như vậy ngoan độc muốn bọn hắn một người tự vẫn tạ tội, một người tự phế tu vi. Tiểu tạp trùng, ngươi đừng quá mức, coi như ngươi có đế ma binh lại như thế nào. Lấy tu vi của ngươi lại có thể sử dụng ra bao nhiêu uy năng đâu. Mới Du Ngô thành chủ bất quá là chủ quan mà thôi, bằng không, ngươi cho là ngươi có thể chém đứt hắn một tay. La Nguyên Minh giận tím mặt, hắn rất khó chịu Mộ Phong loại này cao cao tại thượng thái độ, gia hỏa này bằng cái gì như thế một bộ sắc mặt. Tào Túc sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi trẻ tuổi. Đừng có qua phách lối, thấy tốt thì lấy là được. Ngươi thật cho rằng, chúng ta ngũ đại cửu giai võ tông lại thêm lên hơn 10 vị võ tông là bài. Chí sao, chúng ta một khi liên thủ lại, ngươi thật cho rằng bằng vào đế ma binh chống đỡ được. Dù sao đế ma binh xác thực bất phàm, nhưng cũng phải nhìn là ai tại sử dụng. Kim Võ, Doãn Trù, Địch Chính Chân cùng Nhiếp Liên Lôi bốn người ánh mắt lấp lóe, Tào Túc ý ở ngoài lời, bọn hắn như thế nào nghe không hiểu. Hiển nhiên Tào Túc tại nói cho bọn hắn, thanh niên mặc áo đen này lấy ra đế ma binh bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, là không thể nào phát huy ra đế ma binh uy lực chân chính. Mới một kích kia đích thật là kinh diễm đến tất cả mọi người, nhưng cường đại như vậy thế công kẻ này lại có thể phát huy ra mấy lần đâu. Dù sao kẻ này tu vi bất quá là võ hoàng mà thôi, đối bọn hắn đến nói quá nhỏ yếu. Bốn vị, đây chính là đế ma binh, nếu là người sử dụng là chuẩn đế hoặc là võ đế, vậy chúng ta tự nhiên không có bất kỳ cái gì cơ hội, nhưng hiện tại sử dụng như thế thần binh bất quá là chỉ là võ hoàng mà thôi. Các ngươi sẽ không thật cho rằng, hắn có thể hoàn toàn phát huy ra đế ma binh uy lực a, mới một kích kia xác thực uy lực không tệ, nhưng hắn có thể dùng ra mấy lần đâu. Ta nghĩ cũng liền một lần kia, hắn hiện tại bất quá là phô trương thanh thế, hy vọng chư vị không nên bị hắn lừa gạt. Tào Túc chợt nhìn về phía Kim Võ, Doãn Trù bọn bốn người, thanh âm trầm thấp mang theo rất có sức thuyết phục ngữ khí nói. Kim Võ, Doãn Trù, Địch Chính Chân cùng Nhiếp Liên Lôi bốn người ánh mắt lấp lóe, đều là lộ ra mãnh liệt vẻ tham lam. Đế ma binh a, đây chính là đế cấp ma binh, liền xem như đem bọn hắn tông môn cho bán thành tiền rơi, khả năng cũng chưa chắc có thể đổi được đến một kiện đế cấp binh khí. Mà hiện tại, bọn hắn, thấy được bực này chân bảo, mà lại tay cầm bực này chân bảo còn chỉ là khô khô võ hoàng. Nói thật Kim Võ, Doãn Trù bọn bốn người tự nhiên tâm động, không chỉ là bọn hắn, vây xem không ít võ giả cũng đều là tâm động, đôi mắt bên trong lóe ra tham lam quang mang. đây chính là đế binh, ai không tâm động, chỉ muốn lấy được đế binh, vậy liền có thể sáng lập một cái cực thế lực cường đại. Như Tật Lôi Các, Kinh Long giáo chờ cái này 5 cái nhị lưu thế lực, một khi đạt được cái này đế ma binh, vậy liền có thể nhảy lên trở thành hoành ép tất cả nhị lưu thế lực đỉnh tiêm thế lực tại Huyền Thiên Phủ, đem gần với cái kia Diệt Thần Các. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ như thế nào? Trước hết giết kẻ này, về phần đế ma binh phân phối, đến thời gian bàn lại. Tào Túc tự nhiên nhìn ra Kim Võ, Doãn Trù bọn 4 người trong mắt. Ý động, lập tức thêm một thanh đốc nói. Kim Võ, Doãn Trù, Địch Chính Chân cùng Nhiếp Liên Lôi 4 người không có nói rõ, nhưng bọn hắn lại đang hành động bên trên nhau nhau làm ra lựa chọn. Chỉ thấy mỗi người bọn họ mang theo đội ngũ, phân tán thành 4 phương 8 hướng, đem Mộ Phong bao bọc vây quanh, một cỗ khổng lồ khí cơ triệt để đem Mộ Phong khóa định. Tào Túc khóe miệng lộ ra người thắng mỉm cười, hắn lạnh lùng lườm Mộ Phong một chút, đồng dạng là mang theo Tật Lôi các đội ngũ cản tại Mộ Phong trước mặt, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ trêu tức. Dù Ngô há to miệng, lại là cái gì cũng không nói, trong lòng thì là có chút bi thương. Hắn biết cái này một trận chiến không thể tránh được, một khi khai chiến Thiên Ly Thành chỉ sợ thật muốn bị hủy hoàn toàn thay đổi. Đây chính là các ngươi cho ta đáp án. Mộ Phong vẫn ngắm, nhìn chung quanh đem hắn bao bọc vây quanh năm chi đội ngũ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta rõ ràng cho các ngươi một đầu sinh lộ, nhưng các ngươi lại vẫn cứ lựa chọn tử lộ. Thật có thể nói là trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống a, bớt nói nhiều lời. Rõ ràng là ngươi sắp chết đến nơi, thế mà còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cho rằng. Tật Lôi các đội ngũ đằng sau, La Nguyên Minh cười lạnh liên tục, mặt mũi tràn đầy đều là cười chào phung ý, nhưng La Nguyên Minh lời còn chưa nói hết, một đạo hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất từ trên thân hắn lướt qua, sau đó đầu của hắn nghiêng một cái, đầu lâu bị chém xuống dưới từ giữa không trung rơi xuống. Mà vị La Nguyên Minh hai tên tùy tùng thì là hai mắt trừng lớn, hoảng sợ trông thấy thân thể của bọn hắn hóa thành mấy khối, máu tươi. Bắn tung tóe, tràng diện thê thảm, thật sự là ồn ào. Mộ Phong tay áo vừa thu lại, ma kiếm trong chớp mắt lại về tới bên cạnh hắn, phảng phất chưa hề động đậy. Hỗn trướng, đồng loạt ra tay, giết chết hắn. Tào Túc khẽ giật mình, chợt giận tím mặt, dẫn theo một thanh dài nửa trượng quỷ đầu đại đao, hướng phía Mộ Phong bay lượn mà đến, mà Tật Lôi các hơn 10 tên võ tông cường giả từng cái đều là theo sát phía sau, đội hình tinh tế. Xuất thủ, giết hắn, Tìm Võ, Doãn Trù, Địch Chính Chân cùng Nhiếp Liên Lôi 4 người đều là cho thủ hạ truyền âm, chợt không hẹn mà cùng lướt về phía Mộ Phong, từng cái bạo phát ra toàn lực thề phải đem Mộ Phong đánh chết tại chỗ. Cách chương.